Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 193, đệ tứ trọng không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đấu võ trường lấy được thủy tinh thập tự Lâm Xuyên một mực thích đáng cất ở trong chữ vật giới chỉ, thứ này cũng một mực không có gì dị thường phản ứng, thẳng đến tiến vào mỹ nhân trùng bắt đầu thủy tinh thập tự liền bắt đầu tàn mát ra hào quang nhỏ yếu mà theo Lâm Xuyên không ngừng xâm nhập, loại này hào quang đang không ngừng phóng đại, Lâm Xuyên suy đoán thủy tinh thập tự rất có thể muốn tới hắn thông qua thất trọng không gian sau, mới có thể phát huy tác dụng. Để tứ trọng không gian là tình huống như thế nào? Lâm Xuyên ánh mắt hướng về đệ tam trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi. Hồi bẩm chủ nhân, đệ tứ trọng không gian là thuộc tính thủy không gian, trong đó linh thú là hung tàn mặc xỉ ngư, còn lại tình huống ta cũng không biết. Tiếp dẫn khôi lỗi cung kính đáp, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, lần nữa lấy ra một ít trúc cơ kỳ dược thảo bắt đầu phục dụng. Hiện nay, tu vi của hắn tấn thăng đến trúc cơ kỳ, những dược thảo này sự giúp đỡ dành cho hắn đã không phải là quá lớn, thần thụ chi quả khẩu vị cũng là càng ngày càng bắt bẻ, hắn chuẩn bị đem những dược thảo này sau khi ăn xong, liền bắt đầu tìm kiếm kim đan kỳ dược thảo phục dụng. Đi thôi, chúng ta tiến vào đệ tứ trọng không gian. Một lúc sau, Lâm Xuyên cảm giác được trong cơ thể tràn đầy linh khí, phất phất tay nói ra. Tam trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi đầu ngón tay hơi động một chút, màu đen quang môn liền nổi lên. Một người ba khôi lỗi nhanh chóng bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là hồ nước, còn là biển cả, Lâm Xuyên nhíu mày nhìn trước mắt mênh mông màu xanh da trời gợn sóng, ướt át không khí quét mà qua, nhu hòa khí tức không có nước biển mặn chát chát vị, ngược lại có một loại ngọt ngào hương khí. Lâm Xuyên dưới chân là một cái hơn 10 mét vuông đá ngầm, xông ra tại trên mặt nước. Ngắm nhìn bốn phía, dạng này nham thạch còn có rất nhiều, hai bên tầm đó cách nhau khoảng cách có xa có gần, bất quá đa số tại 300-400 mét có hơn, tựa hồ là chuyên môn cho người đứng thẳng đấy. Byakugan, ngay tại Lâm Xuyên mở ra Byakugan nháy mắt, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, vù một tiếng phi thân lên, hướng phía mặt nước rơi đi, nguyên bản dẫm nát dưới chân màu đen đá ngầm ông chấn động, một cái màu đen xúc tu như thiểm điện vung ra thẳng đến Lâm Xuyên ngực đâm tới, tiếng gió bén nhọn gào thét mà qua, bình tĩnh mặt nước trong lúc đó xoáy lên vô số bọt nước hướng phía Lâm Xuyên đổ ập xuống đập tới. Bạch, Lâm Xuyên hai tay khoanh mà qua, hồ lô trên lưng chỉ một thoáng mở ra, đầy trời hoàng. Xoay tròn mà ra, xuống lại tại Lâm Xuyên trước người, trực tiếp cản trở tất cả đập tới bọt nước. Nhưng mà sau một khắc bịch một tiếng vang thật lớn, màu đen xúc tu vậy mà trực tiếp xuyên thủng Lâm Xuyên cắt đá phòng ngự, một tiếng trống vang lên điểm vào Lâm Xuyên trên ngực đem Lâm Xuyên trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Lâm Xuyên khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, ngực đau đớn nhắc nhở lấy hắn vừa mới một kích này là bao nhiêu khủng bố, nhìn qua cách đó không xa chậm rãi hiện lên màu đen quái ngư, Lâm Xuyên đồng tử kịch liệt co rút lại. Trúc cơ kỳ trung kỳ, không sai, hắn vừa mới dẫm đá ngầm, đúng là cái này đệ tứ trọng không gian hung ác linh thú tên là mặc xỉ ngư thượng cổ linh thú, ngày nay đã tại tu chân giới tuyệt tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa thật vừa đúng lúc chính là, Lâm Xuyên dẫm lên mặc xỉ ngư không phải bình thường mặc xỉ ngư, mà là cao hơn Lâm Xuyên một tầng tu vi, đạt tới trúc cơ trung kỳ mặc xỉ ngư. Bạch, Lâm Xuyên quỳ một chân trên đất, ở trên mặt nước lôi kéo ra một đầu dài dài màu trắng bọt nước, chờ hắn lần nữa đứng lên thời điểm, ngực bạch cốt âm u thu về phía trên làn da xa áo giáp bong ra từng màng một chút, nhưng cuối cùng không có phá phòng thủ, hắn chỉ là nhận lấy trùng kích mà thôi. Không nghĩ tới cái này trúc cơ trung kỳ mặc xỉ như vậy mà cường đại như vậy, ta đã dùng cùng loại với thổ thuộc tính cắt đá đến bố trí phòng ngự, dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc mà nói, thổ khắc thủy dưới tình huống lại còn bị hắn công kích đến thân thể, loại công kích này cường độ. Lâm Xuyên sắc mặt có chút lạnh như băng. Phát động xong công kích sau, mặc xỉ ngư thân thể cao lớn bắt đầu theo mặt nước trồi lên, một cái cực lớn độc nhãn nhìn chòng chọc vào Lâm Xuyên, du động đi qua 8 cái màu đen xúc giác chập trùng tại chung quanh của nó, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Được rồi, muốn luyện tập nhẫn thuật sau khi rời khỏi đây có nhiều thời gian, ta bây giờ còn là mau chóng thông qua đệ tứ trọng thí luyện không gian đi. Lâm Xuyên lắc đầu, không định luyện tập lại nhẫn thuật, hơn nữa căn cứ tiền tam trọng không gian thông qua quy tắc, Lâm Xuyên biết rõ, chỉ cần giết chết đầy đủ trúc cơ trung kỳ linh thú, liền có thể cấp tốc thông qua cái này nhất trọng không gian. Phạm vi lớn sa mạc đưa tang tại đây trên mặt nước nhất định là không cách nào thi triển đấy, như vậy Lâm Xuyên cũng chỉ còn lại có một loại cường đại thủ đoạn công kích. Thân hình khổng lồ như vậy, du động tốc độ quả nhiên không nhanh, hơn nữa chỉ có một con mắt như vậy. Lâm Xuyên khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, bắt đầu hai tay kết ấn, lập tức tay phải chỉ thiên cao cao giơ lên. tiên pháp, thủy độn, vụ ẩn thuật, hô, gió nhẹ lướt qua, nồng đậm tan không ra sương mù bắt đầu theo trên mặt nước cấp tốc bay lên, trong nháy mắt liền bao phủ xung quanh gần 100 mét phạm vi, phải biết Lâm Xuyên thi triển cũng không phải bình thường vụ ẩn thuật mà là tiên thuật, uy lực của nó thập phần cường đại. Bén nhọn mà phẫn nộ gầm rú theo trước kia cái con kia mặc xỉ ngư trong miệng truyền ra, nó độc nhãn tại đây nồng đậm sương mù hạ triệt để đã mất đi Lâm Xuyên tung tích, màu đen xúc giác càng không ngừng vuốt mặt nước ý đồ đem Lâm Xuyên tìm ra. Mượn Byakugan thị lực, Lâm Xuyên thẳng đến mặc xỉ ngư bản thể mà đi, cẩn thận tránh né lấy những cái kia có được khủng bố năng lực công kích màu đen xúc tu. Rốt cục đang đến gần cái này mặc xỉ ngư 10 mét phạm vi sau, Lâm Xuyên thân ảnh đột nhiên một trầu, bắt đầu cấp tốc kết ấn. Tiên pháp, lôi độn, hắc chi dori, tíu tíu, cao vút mà bén nhọn chim hót nháy mắt truyền ra, màu đen, sền sệt dường như chất lỏng bình thường thiểm điện tụ tập tại Lâm Xuyên trên tay phải, sau một khắc hắn bắt đầu chạy nước rút thẳng đến cái kia tránh cũng không thể tránh khổng lồ đá ngầm hình dáng quái ngư mà đi, ngay tại lúc đó Lâm Xuyên trong mắt hào quang đột nhiên biến đổi, nguyên bản Byakugan biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là có được lục đạo màu tím gợn sóng Rinnegan. Trong dữ liệu tiếng thét truyền đến, Lâm Xuyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đồng lực cuồng bạo tuôn ra tại ranh giới ngàn cân treo sợi tóc quát to. Thần La Thiên Trinh, Shinra Tensei, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen xúc tu ầm ầm nện ở Lâm Xuyên thân thể bên ngoài một tầng nhìn không thấy phòng ngự trên, trực tiếp đem Lâm Xuyên đánh bay ra ngoài, đáng tiếc khoảng cách gần như thế, thời gian lại cực kỳ gấp gáp, màu đen xúc tu tại thân thể phụ cận công kích trái lại đem Lâm Xuyên đánh tới hướng mặc xỉ ngư thân thể của mình. Xoẹt xẹt, tíu tíu, tia chớp màu đen chỉ một thoáng lan tràn ra, đánh vào mặc xỉ ngư trên thân thể, ba động khủng bố nhấc lên ngập trời sóng lớn, kịch liệt bạch quang thậm chí xuyên việt rồi vụ ẩn thuật hình thành sương mù chiếu sáng toàn bộ mặt nước. Mặc xỉ ngư kêu thảm thiết tại sau một khắc truyền ra, thân thể kịch liệt dãy giụa, màu đen xúc tu điên cuồng phát mặt biển, sền sệt huyết dịch chảy ra, xâm nhiễm hơn phân nửa nước biển. Lâm Xuyên cũng không lui lại, mà là vọt thẳng vào bị Chidori nổ tung cực lớn miệng vết thương bên trong, cố nén tay phải run rẩy, bắt đầu tiếp tục không ngừng thi triển nhẫn thuật. Tiên pháp, hỏa độn, long hỏa thuật, tiên pháp, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, một bà lại một bà đại hỏa tại mặc xỉ ngư trong cơ thể bị trực tiếp điểm đốt, liệt hỏa hừng hực thiêu cháy trong đó bẩn, đánh vào nó yếu ớt nhất mà có chí mạng địa phương. Nửa ngày qua đi, lúc cái này cực lớn quái ngư đình chỉ dãy giụa thời điểm, một cỗ tươi mát cá nướng vị tràn ngập tại Lâm Xuyên miệng mũi tầm đó. Cách chương.